Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, thứ 32 tiết hạnh phúc người một nhà, y viện nhã gian phòng bệnh, Thẩm Phi Phi nhìn thẩm phụ thẩm mẫu vẻ mặt chờ mong tìm tòi nghiên cứu bộ dáng. Có chút đau đầu, này, cáo không nói cho thẩm phụ thẩm mẫu chính mình chân thật trải qua hoa thân phận đâu. Nói cho bọn hắn biết. Mình bị người đẩy mạnh zombie đàn, sau đó bị nhiễm zombie virus, biến thành một zombie đầu lĩnh sao? Không được a, Giang Bắc nhiều người sổ mặc dù không có thấy qua chân thực zombie. Đãn là bọn hắn đặc biệt căm hận zombie cướp đi bọn họ ở Giang Nam thân nhân bằng hữu. Hận zombie làm rối loạn bọn họ cuộc sống yên ổn, nhượng vật giá tăng vọt, để cho bọn họ mất làm việc. Để cho bọn họ ở nước sôi lửa bỏng trong cuộc sống dãy giụa. Thẩm phụ thẩm mẫu là người thường, bọn họ cũng nhất định sẽ không tiếp nhận một biến thành zombie không thuộc mình loại con gái. Nói cho bọn hắn biết chân tướng, bọn họ có lẽ sẽ cho rằng trước mắt Thẩm Phi Phi căn bản là zombie giả trang. Ăn nữ nhi của bọn bọ, sau đó mạo danh thay thế tới. Hậu quả, khó lường, cười khổ. Thẩm Phi Phi quyết định giấu giếm đại bộ phận chân tướng. Bao gồm nàng là zombie sự tình. Ba, mẹ, sinh hóa virus bạo phát thời gian. Ta và các bạn học tránh thoát vòng thứ nhất virus tập kích. Không có bị nhiễm Annie chúng ta Thẩm Phi Phi nói cho thẩm phụ thẩm mẫu. Nàng và các bạn học liều mạng chiến đấu hăng hái. Tránh thoát zombie tập kích. Trốn được một chỗ giấu đi. Sau đó không cẩn thận. Phát hiện mình chạy trốn trong quá trình bị zombie chảo bị thương. Vết thương đã bị virus tập kích, nửa thật nửa giả nói đến nơi đây. Thẩm Phi Phi nhìn lén nhìn xuống thẩm phụ thẩm mẫu phản ứng. Quả nhiên, bọn họ nghe đến đó lập tức sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt khẩn trương nhìn thẩm Phi Phi cánh tay. Lo lắng vô cùng, thẩm mẫu càng là ôm đồm quá thẩm Phi Phi hai tay. Bắt khởi của nàng ống tay áo. Một chút cẩn thận kiểm tra, không có chuyện gì, mẹ, các ngươi chớ khẩn trương, nhượng ta từ từ nói. Nhìn thấy thẩm phụ thẩm mẫu một chút không có ghét bỏ tránh né này từng bị nhiễm virus con gái. Thẩm Phi Phi trong lòng chảy qua một dòng nước ấm, nóng hầm hập, ngày đó ta phát sốt, tự giam mình ở một tiểu hắc ốc tử lý, sau đó liền hôn mê, nguyên bản ta nghĩ sinh hóa virus lợi hại như vậy. Ta nhất định cũng sẽ tượng những thứ ấy nhân như nhau. Rất nhanh liền biến thành ăn thịt người uống máu thối zombie. Ai biết tình, ta bất phát sốt, đầu cũng không đau, sinh hóa virus chẳng những không có bị nhiễm ta, còn bị ta đồng hóa, nhượng ta trở thành một cái tiến hóa nhân. Thẩm Phi Phi nói đến nơi đây, trong lòng một mảnh cay đắng. Mẹ nha, ta đâu vận tốt như vậy trở thành tiến hóa nhân a? Lão nương bây giờ là zombie à, còn là một cao giai dị năng zombie. Các ngươi nhìn, ta hiện tại khí lực. Thẩm Phi Phi vì che giấu tâm tình của mình, lập tức đứng lên, đi qua một bên thật dài sofa bên cạnh. Một tay liền đem kia lại đại lại rộng rãi sofa dễ như trở bàn tay giơ lên. Ở trong tay trên dưới lung lay kỳ hoàng, mới buông đến, kia thần thái. Tựa như nàng hồi bé nhẹ giơ lên chính mình tiểu băng ghế như nhau nhẹ nhõm đáng yêu. Hảo hảo, về liền hảo, về liền tốt, những ngươi chịu khổ, ô ô thẩm mẫu nhìn thấy thẩm phi phi nhẹ nhõm nghịch ngợm bộ dáng. Không có bị nàng đùa cười, trái lại xông lên ôm lấy nàng lại khóc, thẩm phụ ở một bên, cũng trầm mặc lại lần nữa đỏ mắt con ngươi. Con gái mặc dù nói được rất nhẹ nhàng. Động tác cũng hài hước, phong khinh vân đạm không có gì khổ sở tình tự, nhưng là bọn hắn không khó theo của nàng đôi câu vài lời chung tìm được tung tích. Cái kia thời gian con gái tình cảnh nhất định là phi thường hung hiểm. Gian nan, mặc dù nhân họa được phúc thành vạn chung không một tiến hóa nhân. Thế nhưng trong đó khổ sở chỉ có con gái tự mình biết a. Con gái từ nhỏ chính là trong nhà bảo bối vướng mắc. Phùng ở trong tay sợ dụng, hàm ở hán khẩu lý sợ hóa, bình thường thẩm phụ thẩm mẫu nhưng mà cái gì sự đau khổ cũng không làm cho nàng ăn quá. Thế nhưng Resident Evil tiến đến, con gái xa ở Giang Nam bị nhiều như vậy sự đau khổ kiếp nạn. Bọn họ lão hai cái lại gấp cái gì cũng giúp không được. Đành phải ở Giang Bắc lo lắng suông. Hoàn hảo, con gái hiện tại bình an trở về. Nếu không bọn họ kiếp này đô sống không nổi nữa. Mẹ, ba, ta bây giờ không phải là rất tốt sao? Không muốn lại khóc được không? Thẩm Phi Phi có chút hối hận. Sớm biết ngay cả như thế điểm tình huống thật cũng không muốn thêm tiến vào. Còn phải nhị lão vừa khóc thượng. Hảo hảo, chúng ta không khóc. Ngươi sau đó nói, ngươi thế nào trốn tới? Thẩm phụ xoa một chút khóe mắt chảy ra nước mắt. Kéo Thẩm Phi Phi và Thẩm Mẫu ngồi vào bên người. Sau đó, chúng ta gặp thượng quân đội nhân viên cứu trợ. Liền theo bọn họ chạy trốn tới nhân loại căn cứ. Sau đó ta liền tòng quân, trở thành săn ti đại đội thành viên. Gặp được nghỉ ngơi, ta liền chạy về Giang Bắc tới tìm các ngươi. Ân. Ta trở thành tiến hóa nhân sau này thân thể mỗi phương diện đô phát sinh biến hóa. Tướng mạo chiều cao đều thay đổi. Cùng trước đây một chút cũng không giống. Cho nên không trực tiếp tới tìm các ngươi, mà là thay đổi cái tên mới tới. Ta hiện tại tên gọi Lý Hân. Các ngươi nhìn đây là ta làm giả giấy chứng nhận. Rất giống là thật đi. Thẩm Phi Phi sợ thẩm phụ thẩm mẫu lại lo lắng, che giấu đại bộ phận sự thực. Sau đó lại thuận miệng mang xuất từ mình tên giả. Ta nhìn nhìn, thẩm phụ thẩm mẫu tới hứng thú. Cầm lấy thẩm Phi Phi làm giả giấy chứng nhận. Cẩn thận thưởng thức, liếc mắt nhìn thẩm Phi Phi. Lại liếc mắt nhìn giấy chứng nhận thượng tìm ảnh chụp. Hắc hắc hắc, tượng a, như là hiện tại, này giấy chứng nhận thật là tượng. Làm tốt lắm a. Thẩm phụ thẩm mẫu cũng không thương tâm. Cầm thẩm Phi Phi giả giấy chứng nhận liền cười khởi đến. Vừa một phòng vẻ u sầu trong nháy mắt đều bị tách ra. Sói mòn rớt, Phi Phi, ngươi không hiểu được ước. Hiện ở đây kiểm tra được nhưng nghiêm mật. Theo Giang Nam hồi người tới đều bị xem ra, chính là ngươi bây giờ là quân đội nhân khả năng cũng không thể may mắn tránh khỏi. Ngươi bây giờ ở trên lầu Vương Thúc Thúc ra, chính là Nga, nói tới chỗ này. Thẩm phụ thở dài, cái kia lão Vương nhà kia chính là lúc trước đứa nhỏ ở cuộc sống nguy cơ phát sinh cùng ngày về tới. Người một nhà tối hôm đó liền bị mặc bạch y quần trắng từ phòng hộ phục quân cảnh đãi đi. Hơn nửa năm một chút âm tín cũng không có, khả năng đều bị giết chết, có này tê sống ví dụ tồn tại, thẩm phụ thẩm mẫu có thể không lo lắng thẩm phi phi hiện tại an nguy sao? Cho nên nói, nửa giả giấy chứng nhận rất tốt, che giấu thân phận rất quan trọng, chỉ cần là của bọn họ nữ nhi bảo bối bình an về. Tên là gì lại có quan hệ gì đâu? Mẹ, ba. Nhìn thấy người thẩm gia nhanh như vậy liền toàn diện tiếp thu của nàng thân phận mới. Thẩm Phi Phi cao hứng cực, vẻ mặt hạnh phúc đầu tựa vào thẩm phụ trong lòng, ôm thẩm mẫu thân thiết kêu, giống như là hồi bé ở nhà làm nũng muốn đường ăn như nhau. Người nhà, trong phòng bệnh thẩm phụ yêu thương nhẹ nhàng vuốt ve thẩm Phi Phi mềm mại bóng loáng. Tóc, và nàng cùng nhau ôm chặt ái thê, tâm tình triệt để thả lòng. Vẻ mặt hạnh phúc say sưa, thiên trông vạn trông, nhà hắn tâm can cục cưng Phi Phi rốt cuộc về, một nhà hạnh phúc đoàn tụ, hắn có thể không cao hứng sao? Ùng ùng, trong hành lang truyền đến một trận hỗn độn tiếng bước chân. Hòa mọi người la lên tiếng thét chói tai. Hết chương.